Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 286, trừng phạt nhẹ nhất 3, góc truyện audio.com, từ chỗ ăn cơm của Hoắc Phi đoạt đến cái KTV kia tất cả phương tiện giao thông đều xử lý xong rồi, ai còn đần độn đi liều mạng, lão đại của công ty Hắc Đế hạ lệnh mà còn dám không nghe. Tên đại ca nhe răng cười ác độc lật lại người của Ngũ Y Y đeo còng vào tay cô, Ngũ Y Y hung ác trừng mắt nhìn hắn. Ha ha ha, nhóc cô em thật đúng với khẩu vị của gia, gia chính là thích loại người ngang ngạnh như em, gia yêu chết con ngựa hoang mạnh mẽ như em vậy. Đồ khốn nạn, cách xa tôi ra một chút, tôi ghê tởm anh, Ngũ Y Y tuyệt vọng hét. Tên đại ca cũng không nổi giận, cười hì hì, ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt của Ngũ Y Y, Ngũ Y Y tức giận ra sức quay mặt thực mềm mại. Nhóc con, bộ dạng này của cô thật đúng là xinh đẹp, gia thấy mấy anh em phía dưới đều rất muốn rồi. Không nên tức giận, đợi ông anh vào thân thể của em rồi, em sẽ biết được cái gì gọi là sảng khoái vô cùng, khi đó, em sẽ không mắng anh nữa, khi đó, em sẽ nói với anh, còn muốn, ha ha ha ha. Ngũ Y Y tức giận đến mắt muốn phun ra lửa, tên đại ca chậm gì gì cởi áo sơ mi đang mặc ra, lộ ra phần ngực đầy hình xăm. Quần đã cởi xuống từ lâu, cười dâm đãng, lại kéo thêm chút nữa. Ngũ Y Y lập tức xoay mặt đi, mới không nhìn cái bộ dạng xấu xí của hắn đâu. Cô em, đừng có không nhìn anh, nới này của anh càng lúc càng lớn, vừa đúng lúc, ha ha, lớn thì phụ nữ các người chơi mới vui. Tên kia tự mình nhìn vào nơi đó, khàn khàn thở gấp ngồi xổm người xuống, thò tay sờ vào chân của Ngũ Y Y. Ngũ Y Y mặc quần bò, ra sức nhấc chân đạp một nhát, tên đại ca thiếu chút nữa bị đá vào mặt, hắn chỉ một câu, lui về phía sau. Thật đúng là mạnh mẽ, nhưng mà anh đã có cách trị được cô em. Tên đại ca mở hai chân ra, ngồi ở trên đùi Ngũ Y Y, Ngũ Y Y tức giận đỏ bừng mặt muốn đẩy hắn xuống. Để anh xem một chút ngực của em, nó như thế nào, nếu như lớn chút, đại ca đảm bảo sẽ nhẹ nhàng một chút, phải hôn nó một cái. Ngũ Y Y muốn điên rồi. Tên đó đưa tay qua, nhanh chóng kéo áo sơ mi của Ngũ Y Y lên, có thể nhìn thấy áo ngực vẽ hoa văn màu hồng nhạt, nơi đó như hai con thỏ nhỏ hồng hào mềm mại, đầy đặn và cao ngất. Hoa, đúng là không sai. Nhóc không thể tưởng tượng được cô em không có mập mà nơi này lại vẫn đầy đặn như vậy. Anh đây thích ngực lớn của em đấy, oa ha ha ha. Hai cái tay của tên đó vẫn tiếp tục đi xuống quấy rối. Còn nhiều chuyện mới tại Đọc Chú Yên, O-R-G, cách một tầng vải mỏng, hắn bóp rồi lại bóp, vẻ mặt dâm đãng, bộ dáng say mê, ngâm nga thật là thoải mái quá, mới vuốt thì đã muốn làm rồi. Ngực lớn, thực dễ chịu, ánh mắt Ngũ Y Y đỏ bừng, hung hăng phun một bãi nước miếng lên mặt tên đàn ông xấu xa, mắng, anh chết không được tử tế. Tôi nguyền rủa anh tiểu dây dây bị thối nát, cả đời bất lực, tên đó nghiêng người về phía sau, lấy tay xóa đi nước miếng trên mặt bị chọc tức nha đầu chết tiệt kia. Vốn định dịu dàng với cô một chút, cô lại không biết tốt xấu, chọc giận ông đây. Nói xong, tên đại ca tiến lên, soạt một tiếng, xé rách áo sơ mi của Ngũ Y Y. A, Ngũ Y Y sợ tới mức hét lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Quá nhục nhã rồi, Ngũ Y Y nước mắt lưng tròng, môi run rẩy, nhắm hai mắt lại. Không muốn nhìn cơ thể của tên đàn ông xấu xa kia, không muốn nhìn quá trình bị vô nhục. Bán lần đầu tiên, đó là vì cô bất đắc dĩ phải đổi lấy 100 vạn để đi làm. Mà hôm nay, đây là bị cưỡng bức thực, góc truyện audio.com. Sự, tên hình xăm vừa cười, vừa mở giọng đùa giỡn, a, con mèo hoang nhỏ cũng khuất phục rồi hả? Mở mắt ra nào, để nhìn thật kỹ anh đây tiến vào trong cơ thể cô như thế nào? Em là đang chờ anh bắt đầu khúc nhạc dạo thoải mái sao? Cách chương.